Nhưng cô không biết rằng mình là một sinh viên y khoa và là một thiên tài y học thực sự trong mắt giáo viên và bạn học. Trừ Gia Mỹ và Vương Thanh Hà nhìn Tân Hoài An với những suy nghĩ khác nhau. Cách chương.